Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, mất hồn mất vía, 3, chương 735, mất hồn mất vía, 3, có chút cái gì vậy ở linh lực trung biến thành cho tàn cùng bột phấn. Bốn phía biến mất, giống theo gió rồi biến mất 5 tháng, một đi không trở lại, mà này cho tàn phía dưới, là nàng nguyên bản thân thể. Kia cụ tịnh linh thể, giờ phút này, kia cụ tịnh linh thể thượng, nguyên bản nhằm ánh mắt chậm rãi mở, màu quang có sáng rọi, bên môi cũng chậm rãi hiện ra một tia vui sướng tươi cười. Nàng trương há mồm, tựa hồ nói gì đó nói, nàng lại nghe không được, trước mắt bị hóa thành cho tẫn gì đó mê, Trọng Quỳ xem, trong lòng rất rõ ràng biết, này đó biến thành cho tàn gì đó. Chính là linh hồn của nàng, nguyên lai mất hồn mất vía là cái dạng này, cư nhiên có thể thấy. Nhưng là, này đó linh hồn đã hóa thành cho tẫn, như vậy, nàng là cái gì đâu? Kia con bướm lại bay đến trước mắt mình, kích động cánh, u màu lam quang mang, làm cho nàng tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Đến cuối cùng, cái gì đều nhìn không thấy, hồn phi, phách tán, sao? Sao Hàm Dương cung Thái Hậu ở ác mộng trung kinh tọa dựng lên. Trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, các cung nữ vội vàng tiến tới hầu hạ, trong cung điện đèn đuốc sáng trưng, Cẩm Sắt phu nhân chung quanh nhìn nhìn, bắt lấy một cái cung nữ hỏi, vương thượng đâu, hồi Thái Hậu, hiện tại đã là canh ba, vương thượng chỉ sợ đang ở ngủ say đâu, cung nữ nói. Ai ra làm ác mộng? Mau chân đến xem vương thượng, Cẩm Sắt phu nhân không để ý cung nữ ngăn trở. Mặc vào giày, quần áo đều không kịp mặc nhất kiện, liền muốn đi ra ngoài. Thái hậu, bên ngoài trời giá rét đông lạnh, vẫn là phái người đi thỉnh vương thượng đến đây đi, các cung nữ cầm áo choàng cùng áo khoác đuổi. Theo ra đi, không, vừa tới một hồi muốn lãng phí hứa nhiều thời gian, ai ra chờ không kịp. Nhất định phải nhìn xem vương thượng, Cẩm Sắt phu nhân vội vội vàng vàng hướng bên ngoài đi. Các cung nữ không có cách nào, vội vàng làm cho người ta đem nâng bộ liễn nhân kêu đứng lên. Lập tức đưa Thái hậu đi vương thượng tẩm cung, cung vị ương bên trong, lúc này nhưng lại cũng là ngoài ý muốn đèn đuốc sáng trưng. Nguyên bản đã ngủ say Tần vương, lại khoác áo đứng lên, đứng ở tẩm cung ngoại trên hành lang dài. Đón gió đêm, nhìn xa xôi vệ quốc phương hướng, vương thượng, đã trễ thế này, vẫn là trở về nghỉ ngơi đi, nội giam Hàn Phóng thấp giọng khuyên bảo. Này đều không biết nên làm thế nào mới tốt, hảo hảo, vương thượng bỗng nhiên chạy đến trúng gió, quả nhân tưởng một người lẳng lặng, các người đều vào đi thôi, Cơ Huyền Thương nhàn nhạt nói. Một thân tử báo, một nửa biến mất ở đèn đuốc chiếu không tới hắc ám chỗ. Hàn Phóng không dám cãi nghịch, chậm rãi thối lui đến một bên đi đứng, bên ngoài không biết cái gì thời điểm bắt đầu hạ tuyết. Là tà bông tuyết theo màn đêm trung rơi xuống, rất nhanh liền đem trên đất lát thành một mảnh tuyết trắng. Cơ Huyền Thương ngẩng đầu, xem màn đêm bên trong bông tuyết, không khỏi thì thào nói, Trọng Quỳ, vệ quốc, khá vậy có như vậy đại tuyết, giọng nói rơi xuống là lúc. Hắn bỗng nhiên thấy một cái màu lam bươm bướm xen lẫn ở đầy trời đại tuyết trung. Hướng hắn bay tới, bươm bướm, phong tuyết nhất thời có chút thê lương. Hắn ánh mắt nhất hoa, kia bươm bướm vậy mà liền nhìn không thấy. Trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, hắn muốn đuổi theo đi ra ngoài khi, lại nghe đến cung nhân bẩm báo. Vương thượng, Thái hậu giá lâm mơ siêu, Cơ Huyền Thương nhíu nhíu mày. Nhìn về phía cung vị ương hành lang dài một bên, cung nhân nhóm nâng Thái hậu bộ liễn, thật nhanh hướng bên này tới rồi. Hiện tại đã qua canh ba, mẫu hậu vì sao giờ phút này đến? Cơ Huyền Thương bước nhanh đón nhận đi, cung kính hỏi, trời giá rét đông lạnh, mẫu hậu thế nào đến đây? Thương nhi, Cẩm Sắt phu nhân theo bộ liễn thượng vươn tay lạnh như băng. Nắm giữ của hắn, xem hắn bình tĩnh vô ngu thần sắc. Hoảng loạn nỗi lòng mới tính vững vàng một chút, mẫu hậu bỗng nhiên muốn nhìn ngươi một chút, đã tới rồi, bổ càng, hết chương.